Đấu thần, chương 833, đại khai sát giới, gocchuyenaudio.com, tình thế biến hóa kỳ lạ như thế, khắp nơi nhất thời ai cũng không cách nào xuống tay trước. La Tuyết Phong tự nhiên là hy vọng đấu thần điện xuống tay trước chính mình ngư ông đắc lợi, nhưng đấu thần điện làm sao không nghĩ như vậy. Lý Dật đồng dạng cũng rõ ràng, vô luận mình đối phó đấu thần điện hay là La Tuyết Phong, kế tiếp một phương khác sẽ tạo thành phiền toái cực lớn. Mà Khảm Kỳ cùng hộ vệ của hắn tự nhiên lại càng không có lý do ra tay trước. Cái cục diện quỷ dị bế tắc này, đều là ngoài dự liệu của mọi người. Ha ha ha, ở đây diễn cũng được đó. Có biến cố thì có chuyển cơ, Đỗ Lạp tự hồ thấy được một tia hy vọng, quay lại cười to nói. Là phó viện trưởng, Lý Dật các ngươi làm sao còn không đấu võ. Lão tử hoàng đế không được xem náo nhiệt cũng tốt. Trong lúc này Đỗ Lạp thức thời lăn xa đi, Khảm Kỳ tức giận khiển trách. Khảm Kỳ ngươi cũng chớ đắc ý được quá sớm. Đỗ Lạp sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng, hoàng thất phải dựa vào vài cái hộ vệ mới bảo vệ an toàn sao? Là phó viện trưởng, ngươi không có tin tưởng đả bại Lý Dật sao? Nếu không như vậy, chúng ta đi làm giao dịch đi. Giao dịch, ngươi có tư cách sao? La Tuyết Phong nhìn Đỗ Lạp khinh miệt nói, tại đấu thần đại lục loại địa phương này, có thực lực mới có tư cách nói chuyện. Đỗ Lạp ăn chơi trác táng, thật sự không lọt vào của pháp nhãn của La phó viện trưởng đại nhân. Tám gã ảnh vệ, như thế nào? Đỗ Lạp nhẹ nhàng nói ra tại chung quanh thân thể của hắn, lập tức một hồi không gian ba động, tám thân hắc giả ảnh vệ đem Đỗ Lạp bao quanh. Ngươi nghĩ muốn cái gì? La Tuyết Phong mỉm cười nói, tám cái hoàng thất ảnh vệ tuy không đủ để đối kháng Lý Dật đấu thánh cường giả, nhưng ảnh vệ quả thực giống như cỗ máy giết chóc, nhất là hoàng thất cấp bậc ảnh vệ thực lực không thấp, nhất định còn trải qua huấn luyện đặc thù, tám người liên thủ, bất luận cường giả nào cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Ngươi có thể cho ta cái gì? Đỗ Lạp hỏi vặn nói, hắn tự nhiên là muốn hoàng quyền nhất, bất quá hoàng quyền là do thủ hộ đấu thần quyết định, La Tuyết Phong chưa hẳn cho hắn được. Ta cấp cho ngươi bất luận cái chức vị gì của La Lan học viện, thông qua chức vị này, ngươi có thể xây thế lực của chính mình, có thể đoạt lại Phi Long đế quốc hoàng quyền hay không vậy phải xem vận mệnh của mình. La Tuyết Phong ra tay cũng hào sảng, dùng thực lực La Lan học viện, nếu như có thể tìm được chức vị thực quyền, xác thực có thể mời chào một đám cường giả, đến lúc đó lại trở lại để đối phó Khảm Kỳ chưa hẳn có thể ứng phó được. Đỗ Lạp, ngươi tính toán cùng La Tuyết Phong hợp tác để đối phó ta sao? Lý Dật sẳng giọng làm cho Đỗ Lạp vô ý thức lui về phía sau mấy bước, nhưng chức vị La Lan học viện thực quyền hấp dẫn, làm cho Đỗ Lạp quyết định bí quá hóa liều. Lão đại, đừng trách ta vô tình, là ngươi cùng Khảm Kỳ không nghĩa khí trước. Nói sau, nơi này là đấu thần điện, ngươi thực cho rằng thực lực của ngươi có thể đối phó được La phó viện trưởng cùng đấu thần điện. Ngươi sẽ hối hận, có lẽ, ảnh vệ còn chờ cái gì, xông lên. Tám gã ảnh vệ đồng loạt đánh ra loan đao của mình, động tác đều nhịp nhàng, như tám người một não ăn ý. Loan đao nơi tay, tám gã ảnh vệ thân hình bỗng nhiên di động, bộ pháp quỷ dị giao thoa lướt đi, trong nháy mắt đem Lý Dật vây quanh. gocchuyenaudio.com, ở bên trong, ảnh vệ thân hình càng động càng nhanh, nhanh đến mức tận cùng, giống như một đạo tấm màn đen, đem Lý Dật bao phủ trong đó. Hoàng thất ảnh vệ quả nhiên là có vài phần thủ đoạn, loại hợp kỹ này càng đem tám vị đấu hoàng cường giả thực lực tăng lên một bậc, đấu kỹ mờ mờ ảo ảo mà xen lẫn trận pháp vận dụng. Có thể đặt ra loại thủ đoạn hợp kỹ này, nhất định là học cứu thiên nhân, thông minh phi phàm. Tâm niệm phi tốc chuyển động, Lý Dật thân ở trong tấm màn đen, thân hình lại giếng nước yên tĩnh, một đạo đấu khí phòng ngự như có như không lượn lờ tại quanh thân. Địch không động ta không động, mà xem ảnh vệ như thế nào ra tay. Xích, mấy đạo binh khí thanh âm, buông lỏng âm cuối thật dài, trong tấm màn đen một mảnh bạch sắc quang mang lóng lánh đều ảm đạm thất sắc theo quang hoa hoa mắt tuôn ra, Lý Dật cảm thụ quanh thân tường đồng vách sắt không khe hở mang theo cực nóng hướng chính mình áp bách tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chẳng biết lúc nào, phá thiên kiếm đã ở nơi tay. Đi, bên trong bạch sắc quang hoa, thình lình tuôn ra một mảnh huyết hồng, theo Lý Dật quát khẽ một tiếng, tường đồng vách sắt không khe hở bị chém ra một đạo lỗ hồng. Một gã ảnh vệ vô thanh vô tức bay ra tấm màn đen, bị một vết thương sâu dưới bụng, lục phủ ngũ tạng đều rơi ra bên ngoài, làm cho người không đành lòng nhìn xem. Hoàn toàn không có bất kỳ mánh khóe, thực lực ngắn gọn mà nhanh vô cùng, lại thủ đoạn cơ trí cũng như là mây bay. Nhưng nguy cơ cũng không giải trừ, ít nhất là tấm màn đen vây quanh thân Lý Dật cũng không có dấu hiệu lùi bước. Những chỗ đáng sợ của đám ảnh vệ này cũng không hoàn toàn là thực lực của bọn chúng, mà là bọn chúng không có cảm tình nhân loại, tỉ như sợ hãi cùng nhu nhược. Một cái ảnh vệ rơi dụng không chút nào ảnh hưởng ý chí bọn họ chiến đấu, cho dù là có ảnh hưởng, cũng chỉ công kích của bọn hắn càng thêm vô tình sắc bén. Vừa ra tay tế ra siêu phẩm thần binh, cũng đủ thấy Lý Dật đối với mấy cái ảnh vệ này coi trọng. đã không sợ chết, đều cũng chỉ có làm cho bọn họ chết mới là thủ đoạn giải quyết phiền toái duy nhất. Không đợi ảnh vệ phát động đợt công kích thứ hai, đấu khí rót vào phá thiên kiếm, Lý Dật thân hình rồi đột nhiên xoay tròn. Siêu phẩm thần binh cùng đấu thánh cường giả thực lực cực hạn, làm tấm màn đen đột nhiên bành trướng mấy lần, trở nên mỏng manh, ẩn ẩn hiện ra thân hình Lý Dật. Còn thừa 7 tên ảnh vệ tựa hồ đang cực lực chống lại Lý Dật đánh sâu vào, cực lực áp xúc tấm màn đen, thỉnh thoảng công kích ra một mảnh bạch sắc quang hoa. Tế huyết, một ảnh vệ mãnh quát một tiếng, bước ra một ngụm lớn máu tươi, phun lên trên đao, loan đao được máu tươi kích phát lập tức tăng vọt mấy lần. Hợp kỹ, huyết ảnh cuồng đao. 7 thanh huyết sắc loan đao thốt nhiên rời tay, đan vào thành một mảnh huyết quang, hướng Lý Dật bắn đi, tùy theo tấm màn đen lần nữa siết chặt, một lần nữa bao phủ thân hình Lý Dật. Ảnh vệ, giết người này, tất có trọng thường. Thấy ảnh vệ tự hồ một lần nữa chiếm thượng phong, Đỗ Lạp nhịn không được đắc ý quát to lên. Nhưng trả lời hắn cũng không phải thanh âm ảnh vệ, hơn nữa máu tươi, một đoàn máu tươi đầm đìa thịt nát trực tiếp bay đến trên mặt của hắn. Sau đó Đỗ Lạp hoảng sợ phát hiện, hắn còn lại cái danh ảnh vệ kia cơ hồ là cùng huyết nhục giao hòa, căn bản phân không ra ta và ngươi. Những giao hòa huyết nhục này, gocchuyenaudio.com, rất nhanh hướng bốn phía bay ra, hình thành một hồi mưa huyết nhục. Còn chờ cái gì, La Tuyết Phong trên mặt xẹt qua một tia sợ hãi, hướng về phân điện chủ nghiêm nghị quát. La Tuyết Phong thật sự nổi giận, phân điện chủ cũng không dám chơi đá bóng. Giết chết 8 gã ảnh vệ, Lý Dật tự nhiên cũng sẽ tiêu hao không ít thực lực, nếu như không thừa dịp hiện tại ra tay, chờ hắn khôi phục lại 8 gã ảnh vệ cố gắng chẳng phải uổng phí sao. Phân điện chủ không hề do dự, giơ lên tay, đã sớm vận sức chờ phát động công kích. Xem ra hôm nay muốn đại khai sát giới, huyết nhục mưa mà người chế tạo là Lý Dật trên người lại không có nửa điểm máu đen, nhưng vẻ mặt dữ tợn biểu lộ khiến cho hắn thoạt nhìn cùng ác ma cũng không có gì khác nhau. Chúng tư tế còn chưa có động tác, Lý Dật thân hình đã giống như quỷ mị thu hoạch phía sau hắn tánh mạng 2 gã hồng y tư tế. Lý Dật hành động thô bạo, nhất thời làm đấu thần điện tư tế cảm thấy bất an, bọn họ vô cùng rõ ràng, dưới loại tình huống này, ngoại trừ vô sỉ chạy trối chết ra, cũng chỉ còn lại một cái đường ra, phải là giết chết ác ma thiếu niên này. Nhiệt huyết sôi trào, Lý Dật đã hoàn toàn không để ý thực lực hơn kém, thân hình dương động đến mức tận cùng, hoàn toàn mở rộng ra công kích. Phục ma trận pháp. Phân điện chủ thấy Lý Dật tàn sát đấu thần điện tư tế giống như chém dưa, không khỏi đau lòng và nôn nóng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu ngăn không được gì ra. Phục cái mẹ ngươi, Lý Dật thân hình kéo lê một đạo đường vòng cung quỷ dị, phá thiên kiếm bức thẳng phân điện chủ. Dù là phân điện chủ một mực cảnh giác nhưng vân bộ thân pháp của Lý Dật thực sự quá quỷ dị cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt nguyên bản còn hơn 10 mét công kích hai cái hồng y tư tế, lúc này đã đến trước mặt phân điện chủ. Ti, đấu khí khống chế không gian, phân điện chủ dù sao cũng là đấu tôn cấp bậc cường giả, từng đạo không gian giam cầm trong nháy mắt bố kết ra, sau đó tại phá thiên kiếm chém vỡ hóa thành vô số mảnh nhỏ. Lúc này, 8 gã hồng y đại tư tế hộ tại bên người phân điện chủ đồng thời phát ra 8 đạo đấu khí oanh hướng Lý Dật. Trở lại phong trường, xoắn lực, một tay cầm kiếm tiếp tục công hướng phân điện chủ, tay kia không ngừng đánh ra, đấu khí tơ nhện đem 8 đạo năng lượng đồng thời xoắn ra ngoài. Xích, mũi kiếm phát ra thanh âm làm cho người phát sầm, phân điện chủ thối không thể thối, rốt cục bị phá thiên kiếm đánh vào. Điện chủ, 8 gã hồng y đại tư tế thấy phân điện chủ gặp nạn càng không muốn sống lần nữa oanh kích đến. La Tuyết Phong, ngươi còn không ra tay sao? Phân điện chủ cắn răng một cái, thân hình di động ngạnh xanh xanh thoát khỏi phá thiên mũi kiếm, chỗ vai bị cắt ngang hơn một xích, một cánh tay phải rơi xuống đất. La Tuyết Phong vẫn không có ý xuất thủ, mặt không biểu tình, lại thập phần chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Lý Dật. Là phó viện trưởng, mời nhanh ra tay đi. 8 gã hồng y đại tư tế nhìn một cái cánh tay phải bị phế bỏ của điện chủ, liều mạng khẩn cầu. Lý Dật, ngươi hiện tại chỉ còn lại 7 phần thực lực. La Tuyết Phong rốt cục chậm rãi mở miệng. Hiện tại giết ngươi ta đã có 8 phần nắm chắc, bất quá, vì để cho nắm chắc càng lớn, ta hy vọng đấu thần điện trả thêm cái giá lớn. Không sai, La Tuyết Phong phòng trường phi thường chuẩn xác, Lý Dật thực lực bây giờ, xác. gocchuyenaudio.com, thực chỉ 7 phần, nhưng La Tuyết Phong phòng trường không được chính xác, cho dù chỉ còn lại có 7 phần thực lực, hắn cũng tuyệt đối không có 8 phần nắm chắc giết chết Lý Dật. Đấu thần điện tư tế, ta nghĩ các ngươi càng muốn ta cùng La Tuyết Phong quyết đấu sau đó đối phó ta. Lý Dật kiếm phong nhảy lên, trực chỉ La Tuyết Phong. La Tuyết Phong, tiếp nhận vận mệnh đi. Đấu thần điện xác thực không nghĩ một lần nữa làm pháo hôi cho La Tuyết Phong, La Tuyết Phong biểu lộ vô tình, đã khơi dậy không ít tư tế phản cảm, xem ánh mắt của hắn so với Lý Dật càng thêm cừu hận. Dù sao, giết chết Lý Dật chỉ là mệnh lệnh đấu thần điện, cụ thể mà nói, những tư tế này cùng Lý Dật cũng không một chút thù hận. Thì tới đi, La Tuyết Phong lạnh lùng cười, thân hình thẳng lên đến mấy chục thước giữa không trung. Na na coi như là dùng hết một giọt huyết cuối cùng, ta cũng muốn giết chết La Tuyết Phong báo thù cho ngươi. Báo thù thời khắc đã tới rồi, Lý Dật ngược lại trở nên tỉnh táo, dị thường tỉnh táo, vài phút trước nhiệt huyết sôi trào bỗng nhiên hạ xuống. Phá Thiên Kiếm Phong mồ hôi và máu đã bị thần binh thu nạp, tựa hồ là cảm nhận được nỗi lòng Lý Dật, thần binh tản ra uy áp chi lực, lại không có nửa điểm tiếng vang. Thí Long Tiên xuất hiện đi, ha ha, người hiểu ta, Long Nữ chẳng những trả Thí Long Tiên cho ta, còn tiên pháp cùng dâng tặng. Như thế nào, không nghĩ tới Lý Dật ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần nắm chắc có thể thắng ta. Không có, Lý Dật bình tĩnh xâm lãnh đến cực hạn, nhưng ngươi hôm nay phải chết, cách chương.